Thần nông tiểu y tiên. Chương 69, rượu này không có biện pháp uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến này một đám người trò hề. Lương Phi trong lòng âm thầm buồn cười. Hắn đã không biết mình đến tột cùng uống bao nhiêu rượu. Chỉ là rượu cồn mới vừa xuống bụng, liền lập tức bị hắn vận chuyển chân khí bức ra bên ngoài cơ thể. Bằng hầu thí tinh mấy người này, liền muốn đem chính mình chuốc say. Thật sự là ý nghĩ ngu ngốc. Được, hầu kỹ thuật viên cái ý nghĩ này thật không tệ. Vậy chúng ta liền bắt đầu uống loại này đặc chế bí quầy rượu. Lương Phi cười lạnh một tiếng, hướng về phía chính đứng ở ngoài cửa phục vụ viên vỗ tay phát ra tiếng. Nói, lại cho ta tới mấy két bia cùng rượu vang. Phục vụ viên ứng tiếng đi xuống, rất nhanh liền đem rượu đưa lên. Lương Phi cười mở ra một chai bia, một chai rượu trắng, một chai rượu vang, sau đó cầm lên một cái đại ly thủy tinh, đem ba loại rượu tất cả đều đổ vào. Rào, ba loại nhan sắc rượu hòa chung một chỗ, sinh ra một loại vẩn đục mới tinh chất lỏng, khiến người nhìn cũng không dám xuống bụng. Đến, hầu kỹ thuật viên, loại rượu này nhưng là tại ngươi dưới sự đề nghị bí chế đi ra. Liền từ ngươi tới trước uống một ly đi. Lương Phi cười đổ ra một ly quái rượu, đưa về phía hầu thí tinh, cười quái dị nói, này, vừa nhìn thấy loại rượu này chỗ tản mát ra cái loại này nước mũi mùi. Hầu thí tinh liền cảm giác một trận muốn ói, lại nơi nào có thể uống được đi xuống, chỉ đành phải nhíu mũi nói, đừng rồi, ta tửu lượng không được, thật không uống được đồ chơi này. Có ý gì, đoàn người chung. Loại trừ lý chủ nhiệm, Lương Phi đối với này giám tinh là ghét nhất. Bây giờ nghe hắn vậy mà không uống, lập tức liền đem khuôn mặt nghiêm, lạnh lùng nói, hầu kỹ thuật viên, nói như ngươi vậy sẽ không nói được. Này đề nghị là ngươi nói ra trước, ngươi muốn là trước không làm một tấm gương, trước không uống, chẳng lẽ còn là muốn cho lý chủ nhiệm uống trước sao? Lương Phi lời nói này đúng là cao minh. Như là tùy ý nói một chút, nhưng là trực tiếp đem sợi dây cho dắt đến lý chủ nhiệm dưới mũi một bên tới. Kia ý tứ rất rõ ràng. Nếu như rượu này hầu thí tinh không uống, coi như lãnh đạo, hắn lý chủ nhiệm thì phải uống trước. Lý chủ nhiệm mặc dù là đối với Lương Phi hận đến ngứa răng, nhưng vì chiếu cố đến chính hắn một lãnh đạo mặt mũi, chỉ đành phải lạnh nhạt thanh âm đối với hầu kỹ thuật viên quát lên. Tiểu Lương nói không sai. Rượu này nếu là ngươi đề nghị, ngươi trước hết uống cho mọi người xem nhìn. Này, rượu này, thật sự là, hầu thí tinh thật sự là mang đá lên đập phá chân mình. Nhìn kia trong chén hiện lên độc dược bình thường nhan sắc rượu. Thật sự là uống không trôi. Nhưng mà, hắn ngay cả là trong lòng có khổ nhưng cũng không dám nói. Chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ. Một bộ ấp úng thống khổ bộ dáng. Uống nhanh đi, nếu rượu này là đồ chơi mới mẻ, lát nữa mọi người đều là sẽ uống. Nhìn đến hầu thí tinh bộ kia buồn rầu muốn chết thần tình, Lương Phi trong lòng kêu to thống khoái, lại quét mắt nhìn hắn một cái, nói một cách lạnh lùng. Lương Tổng, ta có thể hay không uống? Ghê gớm, ta tự phạt ba chén rượu trắng. Hầu thí tinh nắm lỗ mũi, mới vừa đem rượu kia đưa vào bên mép, liền lập tức không chịu nổi kia nước mũi mùi vị. Một trương mặt xấu nhìn về phía Lương Phi, cơ hồ xoay thành hình méo mó. Không được, chiêu này nhưng là hầu kỹ thuật viên chính ngươi sách. Nếu như ngươi trước không uống, làm sao phục chúng? Ta xem ly thứ nhất này vô luận như thế nào cũng là ngươi nếm trước nếm đi. Lương Phi nhưng là khẽ mỉm cười. Căn bản cũng không cho hắn lùi bước cơ hội. Trong lòng ở trong tối ngẫm nghĩ. Ngươi cái này chết hầu tinh không phải thích bật đi sao? Tốt tiểu ra hôm nay liền thứ nhất uống chết ngươi nha. Này, hầu thí tinh kêu khổ cả ngày. Hắn thật sự là không uống nổi khổ như vậy rượu. Nhưng là, đối mặt Lương Phi uy áp. Nhưng không thể làm gì. Chỉ đành phải nâng lên ly đến. Cau mày uống một hớp nhỏ. Ai biết một hớp này quái uống rượu đi xuống, Loại cảm giác đó liền phảng phất như hướng trong dạ dày đổ xăng bình thường khó chịu. Một trận phiên giang đảo hải bên trong, Hầu Thí Tinh chỉ cảm thấy một trận nôn mửa. Đã uống được trong dạ dày rượu một phen điều phối sau, lại cô lỗ đi lên, chảy trở về vào trong ly. Ôi chao, không được không được, rượu này vị quá trùng người. Căn bản không biện pháp hay a, Hầu Thí Tinh làm ra một phen thống khổ muốn chết bộ dáng. Làm bộ liền muốn thả ra trong tay ly rượu. Nhưng là nhìn đến Lương Phi quét về phía chính mình thần sắc có chút âm lãnh. Lại chuyển mục tiêu vừa nhìn Lý chủ nhiệm. Cũng thấy hắn vẻ mặt âm trầm mà thẳng nhìn mình lom lom. Lý chủ nhiệm, ngươi xem này, vừa thấy cảnh này, Hầu Thí Tinh nhất thời trong lòng một trận kêu oan. Vừa định hướng Lý chủ nhiệm cầu tha thứ, lại nghe Lý chủ nhiệm quát lên một tiếng lớn. Con mẹ nó, ngươi còn nói linh tinh gì thế? Vội vàng cho ta uống hết. Lãnh đạo phát uy, Hầu Thí Tinh không có biện pháp, chỉ đành phải cắn răng một cái, nắm lỗ mũi, đem cái ly này dính chính mình dịch dạ dày khổ rượu uống vào. Mới vừa uống xong ly rượu này, Hầu Thí Tinh liền cảm giác trong cơ thể như là bị ném rồi trái lựu đạn bình thường khó chịu. Hai tay bụng lấy cổ thẳng ho khan. Loại đau khổ này vẻ mặt, liền phẳng như mới từ trên chiến trường kéo xuống thương binh giống nhau. Được, Hầu kỹ thuật viên, ngươi thật sự là thật sảng khoái. Ly thứ hai này rượu, ta hay a. Nhìn đến Hầu Thí Tinh kia thống khổ dáng vẻ, Lương Phi trong lòng lúc này mới hơi thấy hả giận. Không nói hai lời, liền vì chính mình trong ly rót một ly. Lương Phi, ngươi không thể uống nữa. Lương Phi đang muốn nâng ly uống rượu, ngồi ở bên cạnh hắn Tố Tâm Lan. Nhưng là ân cần kéo tay hắn cổ tay, khuyên nhủ, không việc gì, ta tửu lượng, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nhìn Tố Tâm Lan trên mặt cái loại này thần sắc ân cần, Lương Phi trong lòng không khỏi thăng ra một cỗ ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái nàng cổ tay trắng, nhẹ nhàng nói, nhưng là, người đã uống nhiều rượu như vậy. XM tạ y tê duy, e n t h i c h c o d e n e t Tố Tâm Lan vẫn có chút lo âu. Nàng đương nhiên nhìn ra được mọi người như vậy thay nhau hướng Lương Phi mời rượu, chính là muốn đem hắn chuốc say ý tứ. Nhưng là, lại nhìn một cái Lương Phi loại này ai đến cũng không có cự tuyệt dáng vẻ, Tố Tâm Lan thật đặc biệt lo lắng cho hắn. Cứ việc, cho đến bây giờ, nàng còn không có theo Lương Phi trên mặt nhìn đến men say. Nhìn đến Lương Phi cùng Tố Tâm Lan bộ kia thân thiết sức lực, Lý chủ nhiệm trong lòng không khỏi toát ra một cỗ vô danh lửa ghen. Nhưng lại không tốt nói rõ, chỉ đành phải đem trong lòng tức giận ký thác vào trong rượu. Đối với Lương Phi hô lớn nói, tiểu Lương A, thật anh hùng, uống rượu nên dứt khoát một điểm đúng hay không? Ngươi xem tiểu Hầu hắn đều uống một ly rồi. Ly rượu này ngươi cũng không thể ỷ có tiền mới là A, yên tâm đi. Dù sao loại rượu này, các vị đang ngồi ở đây đàn ông đều muốn uống một ly. Ta coi như là muốn ỷ có tiền cũng dựa vào không hết. Lương Phi cười lạnh một tiếng, cố ý vừa nặng thân qua một lần sở hữu đàn ông đều muốn uống rượu quy tắc. Lúc này mới giơ cao lên ly, đem ly kia quái rượu uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói, cái ly này quái rượu cũng thực biến thái. Không nói trước trong đó rượu cồn độ, chính là chỗ này bình thường nước mũi mùi vị, cũng thực là khiến người không chịu nổi. Khó trách mới vừa rồi Hầu Thí Tinh uống bộ kia hình dạng. Rượu này quả thực là dày vò người a, bất quá. Đối với Lương Phi tới nói, loại rượu này mùi là lạ không tính là cái gì. Hắn vận chuyển công lực, đem một cái nguyên khí điều đi ở nơi cổ họng. Ly kia quái rượu mới vừa vào hầu, liền bị này cỗ nguyên khí cho rút đi rồi. Nhìn đến Lương Phi mắt cũng không nháy một cái mà, liền đem loại này quái rượu uống một hơi cạn sạch. Đang ngồi tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đặc biệt là kia Hầu Thí Tinh, hắn chính là tự mình thể nghiệm qua ly rượu này khó khăn uống chỗ. Hiện tại mắt thấy Lương Phi hào sảng như vậy mà uống cạn ly rượu này, theo đáy lòng của hắn chỗ tràn ra rung động, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Mà ở sau khi thấy một màn này, Lý chủ nhiệm cùng một chúng thủ hạ cũng là một trận trố mắt nhìn nhau. Thật sự là không nghĩ tới a, Lương Phi tiểu tử này tử lượng tốt như vậy. Nhìn dáng dấp, hôm nay mấy người bọn hắn muốn đem Lương Phi chuốc say. Độ khó thật đúng là không phải bình thường mà lớn a, cách Trương.